Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn Sói và Xương Cầm, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, xuyên đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 35. Nửa đêm tôi vừa mới tỉnh lại từ trong tác dụng của thuốc an thần, chợt nghe thấy An Sĩ Phong kích động kêu lên: "Mau đi gọi bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi." Một lát sau, tôi nghe thấy bác sĩ nói: "Tỉnh là tốt rồi, sau này nhất thiết phải để cô ấy khống chế được tâm tình." Tôi khó khăn mở miệng: "Đứa bé không sao chứ?" "Không sao cả, cô yên tâm." Tôi nhắm mắt lại, yên tâm thiếp đi. Trong giấc mơ còn có sự ôn tồn của anh. Anh vẫn luôn luôn nắm lấy tay tôi, chưa hề buông ra. Cũng không biết tôi đang ngủ bao lâu. Giữa những lúc đó, tôi có tỉnh lại vài lần. Mở mắt thì đều có thể nhìn thấy An Sĩ Phong ngồi bên cạnh tôi. Có lúc anh ta hỏi tôi có đói bụng không, có lúc lại hỏi tôi có khó chịu chỗ nào không. Tôi đều lắc đầu nói tôi muốn ngủ thêm một chút. Tôi không phải là mệt mỏi, mà là hy vọng tất cả đều là giấc mơ. Hy vọng rằng lần sau tỉnh lại, người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạc Thần. Có một buổi sáng sớm, tôi vừa mở mắt, chợt nghe thấy một âm thanh xa lạ nói: "Bà Hàn, mời bà ký một chữ được không?" "Chữ gì cơ?" tôi mơ mơ màng màng hỏi. "Dựa theo di chúc của Hàn tiên sinh, bà được thừa kế một nửa tài sản dưới tên ông ấy. Nhưng An tiên sinh lại từ bỏ một nửa quyền vốn thuộc về ông ta, thế nên bà là người thừa kế tài sản duy nhất của Hàn tiên sinh." "Vì sao?" Tôi quay khuôn mặt có chút tiểu tụy và lo âu nhìn về phía An Sĩ Phong. "Tôi vì muốn cho cô biết, tôi sẽ không vì tiền mà giết thần ca." "Vậy sao? Anh không cần phải chứng minh thì tôi cũng biết." "Cô ký tên đi." "Tôi không muốn ký." "Vì sao?" "Tôi mà ký rồi thì chứng tỏ anh ấy thật sự đã chết." An Di Phong có chút tức giận, nhét cái bút vào trong tay tôi, mang đống tài liệu bày ra trong tầm tay tôi. "Cô không ký, anh ấy cũng không sống lại được." "Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một chút." "Ký xong rồi ngủ tiếp." Tôi căn bản không có tâm trạng nhìn một chồng văn bản dày cộp kia, chỉ liếc qua tờ giấy đặt trên cùng một chút. Câu chữ rất ngắn gọn: "Nếu tôi gặp chuyện không may, cho dù nguyên nhân chết thế nào, một nửa tài sản đứng tên tôi sẽ để lại cho con gái tôi, Hàn Thiên Vu, một nửa khác sang tên An Sĩ Phong." Sau chữ ký rồng bay phượng múa là để ngày 19 tháng 9 năm XX. Nước mắt tôi tuôn trào, làm ướt tên anh. Tôi làm sao quên được cái ngày này. Đó là hôm sau cái ngày tôi giao bản thân mình cho anh, cũng chính là ngày tôi giơ dao lên trước ngực anh. Anh biết tôi muốn giết anh, biết bản thân mình sẽ gặp điều không may, còn ký tên lên tập văn bản thế này, có lẽ nhất định là anh muốn nói cho tôi biết. Nếu tôi thật sự muốn tính mạng của anh không hề tiếc, lại sẽ càng không oán trách tôi. Anh hận nhất chính là tôi một lần lại thêm một lần lừa gạt anh. Ngón tay run run ký tên xong, tôi không bao giờ muốn ngủ nữa. Hàn Trạc Thần đã đi rồi, cho dù lừa mình cách nào cũng đều không thay đổi được sự thật này. Phải đối mặt, dù sao cũng phải đối mặt. Luật sư thấy tôi ký tên xong, lại đưa cho tôi một tập văn bản, giải thích nói: "Bà Hàn, An tiên sinh muốn giúp bà xử lý mọi việc hậu sự. Hy vọng bà có thể nhượng quyền cho ông ấy, để ông ấy chuyển tất cả toàn bộ tài sản và cổ phần của Hàn tiên sinh thành tiền mặt, gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ để thuận tiện cho việc bà quản lý." "À, tôi không hề nghĩ gì, ký tên lên." Sau khi ký xong, tôi nói với An Sĩ Phong: "Tôi muốn đi nhìn anh ấy." Anh ta đưa cho tôi một tập giấy ăn. "Bác sĩ nói cô không thể chịu kích thích vì đứa con, có lẽ cô được đi." "Được rồi." Tôi gật đầu nhìn giấy ăn, nhớ lại mấy đồ Hàn Trạc Thần từng tặng tôi. "An Sĩ Phong, tôi muốn tập giấy ăn anh ấy tặng tôi có cây hoa màu hồng nhạt, rất đẹp. Được, anh ta nhìn vệ sĩ bên mình, đi lấy. Sự đời lúc nào cũng tràn đầy trân trọng. Anh tặng tôi giấy vệ sinh, hoa ra được lau nước mắt. Tôi ôm một gói giấy vệ sinh lớn, khóc trọn cả một ngày. Mới phát hiện ra, mọi thứ tự như hết thảy đều có số kiếp. Tôi vì anh mà hết lần này đến lần khác mâu thuẫn, cùng vẫy trong lòng. Mỗi khi quyết tâm bỏ xuống thù hận, anh chắc chắn sẽ vứt bỏ tôi. Mà tôi lại luôn luôn dại dột, không lúc nào chưa được. Một lần, hai lần, rồi lại ba lần. Khóc một hồi tôi lau nước mắt, nói với An Di Phong đang ngồi bên cạnh. Tôi muốn ăn gì đó. Anh ta lập tức quay sang hỏi. Cô muốn ăn gì? Tôi lập tức sẽ bảo người đi mua cho cô. Thứ có thể bồi bổ cơ thể là được. Còn chưa đến một tiếng, trong phòng bệnh đã bày đầy đồ ăn. Tất cả đều là đồ bồi bổ đủ loại. Tôi ăn từng thứ, không nhớ mình đã ăn những gì và cũng không nhớ rõ mùi vị. Tôi chỉ biết những thứ này rất tốt cho thai nhi. Đêm khuya, tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại một mình An Sĩ Phong. Anh ta trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi. Vì sao lại muốn tự sát? Thật ca giết cả gia đình cô không hận anh ấy sao? Hận chứ, tôi từng tận mắt chứng kiến cái chết thảm của cha mẹ anh trai. Làm sao tôi có thể không hận anh ấy chứ? Vậy cô nên vui mừng mới phải chứ? An Sĩ Phong, anh nhất định đang thấy bây giờ tôi rất cao hứng đúng không? Tôi rút một tờ giấy ra, lau nước mắt. Tôi biết tôi nói thế nào anh cũng sẽ không tin. Tôi cũng không tin có người nào sẽ ngốc đến mức yêu kẻ thù không đội trời chung với mình. Nhưng tôi đã yêu từ cái năm 15 tuổi ấy. Anh nói với tôi, em là của tôi. Căn cân trong lòng tôi đã bắt đầu dao động không ngừng. Có khi hận nhiều một chút, có khi ngưỡng mộ một chút, có khi muốn từ bỏ tình yêu, có khi muốn bỏ qua hận thù. Nhưng làm thế nào cũng không làm được. Tôi đi Anh Quốc, cuối cùng cũng có thể buông xuống cả tình yêu và hận thù, trở về nhìn anh. Biết do chúng tôi không thể có kết quả tốt, lại vẫn dẫm lên vết xe đổ. Cô thật sự có thể buông xuống thù hận sao? Buông hay không buông bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa sao? Tôi ôm giấy vệ sinh chui vào trong chăn. Tôi ngủ một chút, anh không cần phải ở cùng tôi không sao đâu. Được rồi, ngủ dậy tôi dẫn cô đi nhìn thần ca. Hàn Trạch Thần là một người rất đa nghi. Anh cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể giết anh, bao gồm cả tôi. Nhưng anh nhất định tin tưởng có một người tuyệt đối sẽ không giết anh, đó là An Dĩ Phong. Trong đêm đen tĩnh lặng, tôi nằm trên giường bệnh. Bên trong toilet có tiếng nói chuyện rất nhỏ, trái tim lạnh lẽo chưa từng có. Anh yên tâm đi, em từ bỏ quyền thừa kế tài sản, cảnh sát sẽ không hoài nghi em nữa. Tối đa là tố cáo em gây cản trở thi hành công vụ thôi. Trong giọng nói của anh ta đều mang ý cười đắc chí. Toàn bộ sự tiểu tụy và lo âu kia chẳng còn sót lại chút gì. Tiền à, em đã bán hết toàn bộ sòng bạc và hộp đêm rồi. Cổ phiếu cũng chuyển nhượng sao cho cổ đông khác. Ừ, cô ấy đã ký rồi, trên pháp luật không còn vấn đề gì hết. Được rồi, em còn lén rút lại 10 triệu đô la. Đúng, tiền mặt, ước tính đủ cho chúng ta tiêu xài vài năm. Tôi đã ký rồi, cuối cùng tôi đã ký cái gì tôi hoàn toàn không biết. Suy cho cùng, đây là cái thế giới gì? Tôi xuống giường, lặng lẽ ra khỏi phòng. Đêm đen như mực, tôi chân trần lạnh run đứng trên đường. Thật sự như anh nhiều chưa từng nghĩ tới. Một chiếc taxi dừng bên cạnh tôi, hỏi tôi đi đâu. Tôi nói nghĩa địa. Anh ta lập tức lái xe đi, lại thêm một chiếc khác. Vừa nghe tôi nói đi đến nghĩa địa, chần chừ một lâu mới để tôi lên xe. Tôi ngồi trên dải hoa cúc trắng đã héo rũ từ lâu, dựa vào bia mộ của anh, giống như dựa vào lồng ngực anh vậy. Tâm trạng cuối cùng cũng bình định lại. Em biết anh cô đơn, tôi nói. Em biết anh rất thất vọng với thế giới này. Em cũng thất vọng như anh vậy. Không sao, em ở đây với anh. thần. Hiện nay em mới hiểu được rằng anh là người tốt. Anh là một người tốt thực sự. Người anh giết đều là người đáng chết. Tâm lòng của anh dịu dàng hơn bất kỳ người nào. Là hiện thực tàn khốc khiến anh trở nên lạnh lùng. Cả đời này anh đã trải qua quá nhiều chuyện bi ai. Ông trời đối xử với anh không công bằng. Ngay cả cuộc sống yên ả cũng không thể cho anh. Một âm thanh ngoài ý muốn vang lên trong đêm tối. Anh ấy luôn nói cô lương thiện, mọi người trong mắt cô đều là người tốt. Tôi chưa bao giờ tin, hiện tại thì tin rồi. Cô yêu anh ấy, yêu so với hận lại càng thêm sâu. Là giọng nói của An Sĩ Phong, nghe địa yên tĩnh lại vang lên âm thanh như vậy, đặc biệt kinh dị. Anh... Tôi vô thức dựa gần vào bia mộ, bàn tay bảo vệ bụng dưới. An Sĩ Phong ngồi bên cạnh tôi. Cô tâm sự với tôi một lúc đi. Không cần, tôi chỉ muốn một mình nói chuyện với anh ấy. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện xưa. Tôi không muốn nghe. Tôi nhìn xung quanh, không một bóng người. Anh ta cười cười, giọng điệu thoải mái nói. Vào thời gian, cô còn ở bên Anh Quốc. Tôi cùng thần ca đi tới quán cà phê đối diện khách sạn của anh ấy uống cà phê. Trong lúc vô tình thấy được một câu chuyện xưa này, lúc đó cảm thấy rất con mẹ nó buồn cười. Thế nên tôi cười đọc cho anh ấy nghe. Một con nhím cô độc thường một mình đi dạo bên bờ sông. Những cành dương liễu khẽ đung đưa trong gió, tờ liễu mềm mại rơi phấp phới trong không trung. Lúc này chàng nhím trẻ thường sượt bước ngắm nhìn bóng cây liễu phản chiếu trên mặt nước, nhìn bóng mình trong đầm cỏ lau yên lặng say sưa. Một con cá lặng lẽ bơi đến, bơi vào lòng của nhím, vỏ nát giấc mơ trong đám cỏ lau. Tại sao lúc nào anh cũng ưu tư vậy? Cá hỏi nhím. Tôi ưu tư sao? Nhím cười nhẹ. Cá dịu dàng nhìn chăm chú vào nhím, lặng lẽ vuốt ve sự đau thương của nhím, nhẹ nhàng nói. Để em sưởi ấm trái tim anh nhé. Thượng đế ơi, nàng cá và chàng nhím đã yêu nhau. Thượng đế nói. Đã bao giờ ngươi nhìn thấy tình yêu giữa cá và nhím chưa? Nhím nói. Anh muốn nhổ đi từng cái gai trên người. Anh không muốn làm em đau khi ôm em trong vòng tay. Cá nói. Đừng mà, làm sao em có thể nỡ lòng nào nhìn từng giọt máu của anh rơi xuống. Những giọt máu kia chảy từ lòng em ra đó. Nhím nói. Bởi vì anh yêu em, tình yêu không cần lý do. Cá nói. Nhưng nếu anh nhổ gai đi nhọn đi, thì anh không còn là anh nữa. Em chỉ muốn mang niềm vui đến cho anh. Nhím nói. Anh nguyện tan nát một chút vì em. Nhím nhổ dần những chiếc gai trên người mình. Mỗi lần nhổ là một lần đau đến xé tim. Mỗi lần đau đớn được tồn tại trong trái tim cá. Khi nhím đã nhổ hết gai nhọn, cá khao khát được ôm chặt nhím vào lòng. Nàng cứ nhảy lên khỏi mặt nước hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần nhảy đều là một giấc mơ cháy bỏng. Và mỗi một giấc mơ đều kết thúc bằng nỗi đau vì bị trượt ngã. Cá nói với Thượng Đế. Làm sao để con có một đôi chân, để con chạy tới bên người con yêu? Thượng Đế trả lời. Con à, hãy tha thứ cho sự bất lực của ta. Bởi con sinh ra vốn đã không có chân. Cá nói. Thế nào tình yêu của con đã sai? Thượng Đế nói. Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ sai cả. Cá nói. Làm thế nào mới có thể làm người con yêu được hạnh phúc? Thượng đế nói. Con hãy đi đi. Cá dứt khoát bơi đi. Dưới dòng nước mênh mông, những chiếc vảy cá lấp lánh dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhím. Nhím nói. Thượng đế ơi, cá có nước mắt không? Thượng đế nói. Nước mắt của cá chảy hòa trong nước. Con nhím nói. Thượng đế ơi, tình yêu là gì? Thượng đế nói. Tình yêu có đôi khi cũng cần phải học cách từ bỏ. Buồn cười ư? Tôi nằm úp mặt lên đầu gối, khóc sướt mướt. Anh ta lại hỏi tôi. Cô có biết sau khi anh ấy nghe xong câu chuyện này nói với tôi cái gì không? Nói cái gì? Cá sẽ không rời khỏi. Cá còn có thể bơi về vì nhím đang đợi nàng. Tôi nói cho anh ấy biết, cá và nhím là hai thế giới, họ nhất định không thể ở bên nhau. Anh ấy nói. An Sĩ Phong, chúng ta là đàn ông, số phận không phải nằm trong tay Thượng Đế. mà nằm trong tay chúng ta. Thôi, anh đừng nói nữa. Phần sau còn càng đặc sắc hơn nữa. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi thật sự không chịu được nữa rồi. Nghe thêm, chắc tôi sẽ điên mất. An Duy Phong, anh đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Anh ta đưa di động cho tôi. Tôi nhận lấy, thành thạo bấm một dãy số đã từng bấm vô số lần, giống 2 năm về trước vậy. Lặng lặng nói với anh những điều tôi muốn nói. Thần, em không tham lam. Em chỉ muốn được ở bên anh. Không thể hàng ngày trông thấy anh thì nhìn xa xa cũng được. Không cho em gặp, em đi Anh Quốc cũng được. Vì sao phải chết chứ? Em đã bơi về, sao anh không đợi em? Không phải đã nói không rời xa nhau sao? Em rất nhớ anh, đau quá. Trái tim đau đến nỗi không chịu nổi rồi. Em phải làm sao bây giờ? Anh nói cho em biết, phải làm sao bây giờ? Tôi khóc. Khóc rất lâu mới phát hiện trong điện thoại cũng không vang lên tiếng ghi âm điện tử đáng ghét kia. Rất yên lặng. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở thoáng qua. Thân, tôi dán chiếc điện thoại bên tai. Thân. Thiên Thiên, tôi nhỏ giọng dò hỏi. Là anh à? Anh yêu em. Tôi nói không nên lời nữa. Nước mắt lã chã rơi. Ngạc nhiên, vui mừng đến quá bất ngờ. Tôi không có cách nào tin tưởng, chẳng phân biệt nổi cái gì là mơ, cái gì là thật. Anh còn sống, lần này anh nhất định sẽ không bỏ rơi em. Có chuyện gì xảy ra hả? Anh đang ở đâu? Anh vừa mới lấy được hộ chiếu ở Thái Lan, đang phải đi Indonesia. Dượng đang ở đó chờ anh. Ông ấy đã chuẩn bị giúp anh một hộ chiếu mới đi Australia. Đợi anh thu xếp mọi thứ ở Australia tốt rồi thì sẽ đón em qua. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa. Vì sao không nói cho em biết? Anh có biết em... Anh biết, anh khẽ nói. An Di Phong nói cho anh biết rồi. Khi em ngủ vẫn luôn kéo tay cậu ta không buông. Tôi òa lên một tiếng khóc lớn. Em hận anh, em hận chết anh. Đều là anh không tốt. Anh bảo An Di Phong giúp anh, nhưng điều kiện duy nhất của cậu ta là lừa em. Cậu ta nói không để mấy tên cảnh sát kia thấy em đau lòng cần chết, họ sẽ không tin là anh đã chết thật. Anh ta không phải thế đâu. Có mà anh ta muốn xem em có đau lòng vì anh không. Bị em phát hiện rồi. Thật ra bọn anh còn đánh cược. Anh nói nhất định sẽ em sẽ khóc rất thương tâm. Cậu ta nói em nhất định sẽ thật cao hứng. Giọng nói của anh hơi chênh vênh. Về sau cậu ta nói cho anh biết, em không khóc, một giọt nước mắt cũng chưa hề rơi. Em chính là giống như điên rồi. Chẳng những lao lên tầng 12 nhảy xuống, còn nói anh đang đợi em. Nếu không phải cậu ta đến đúng lúc ngăn cản, cậu ta chắc sẽ theo em nhảy xuống. Tôi liếc mắt nhìn An Di Phong đang ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, rất muốn cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Em còn tưởng rằng anh ta giết anh đấy chứ. Sao lại thế được? Giết anh rồi sau này lấy ai luyện quyền với cậu ấy? Lúc này tôi mới nhớ lại cú điện thoại kia. Hóa ra An Di Phong gọi cho anh. Bọn họ đã sớm bàn bạc tốt việc rời khỏi nơi này, dùng phương pháp giả chết để chuyển tài sản đi. Còn chuyển một nửa tài sản mà An Di Phong nên có sang tên tôi một cách hợp lý. Như thế bọn họ có thể đi đến cái nơi Australia hoang vắng ấy, sống nửa đời còn lại ung dung tự tại. Hại tôi đau lòng vô ích nhiều ngày như vậy. Nhưng có điều anh còn sống, có làm tôi đau lòng bao lâu cũng đều không đáng kể gì. Thân, lúc nào em mới có thể gặp anh? Phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi sức khỏe của em được chăm sóc tốt, trở về Anh Quốc tiếp tục đi học. Sau khi anh sắp xếp mọi việc bên này tốt đã, anh sẽ bảo Dượng qua đón em sang. Em nhớ rồi. Về sau em nhớ anh, có thể gọi số này, anh nhất định sẽ mở máy 24/24, sẽ không để em nói vào điện thoại với số máy không kết nối được như vậy. Thân, chăm sóc mình cho tốt nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Em yêu anh. Rất lâu không có tiếng động gì, tôi cho rằng anh đã cúp máy điện thoại, đang muốn treo máy, lại nghe thấy anh nói: "Anh rất nhớ em." Chúng tôi lại không nói gì nữa. Nghe tiếng hít thở lặng lẽ của nhau từ hai đầu điện thoại phát ra hạnh phúc đến vậy. Điện thoại của anh không còn tín hiệu, chắc đã ra khỏi Thái Lan. Sau khi tôi lưu luyến tắt điện thoại, cuối cùng lại cảm thấy anh đã quên chuyện gì đó chưa nói. Đang sầu lòng nghĩ xem, An Di Phong đã chỉ vào bia mộ hỏi tôi: "Cô còn muốn tiếp tục nói chuyện cùng anh ấy ở chỗ này sao?" Tôi đứng dậy, phát hiện ra nghĩa địa này thật âm u. "Lạnh quá, tôi muốn về thôi." Anh ta nhìn tôi đi chân trần, bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm trước mặt tôi: "Lên đi, tôi cõng cô." Lưng của anh ta rất rộng, áo sơ mi màu đen mặc trên người anh ta có mẫu, được nét cơ thể vừa cường tráng lại vừa ấm áp. Tôi ghé vào lưng anh ta, đột nhiên nhớ ra Hàn Trạch Thần đã quên chuyện gì. "À, sao anh ấy không hề hỏi một chút về con chúng tôi?" "Đó là vì tôi không nói cho anh ấy biết." "Vì sao?" "Nếu để anh ấy biết, phòng trường ngày mai anh ấy sẽ mua cho cô vé đi Australia luôn." "Thật không? Sớm biết thế thì lúc nãy tôi đã nói cho anh ấy biết rồi." Tôi đùa giỡn nói. "Anh ấy rất yêu cô." Giọng điệu của anh ta chân thành khó thấy. "Vì phần yêu anh ấy dành cho cô hãy đặt xuống phần hận trên chiếc cân này đi thôi." Tôi ôm chặt vai anh ta, nói từ đáy lòng: "An Di Phong, cảm ơn anh. Trải qua lần này, tôi thật sự buông xuống được tất cả." "Trải qua lần này, tôi cũng tin cô yêu anh ấy rồi." Đi ra khỏi nghĩa địa, An Di Phong cõng tôi lên xe anh ta. Đại lộ không bóng người, chỉ có chiếc xe của anh ta trơ trọi đỗ bên đường. Tôi cười hỏi: "Có người phụ nữ nào đã từng nói anh là một người đàn ông tốt chưa?" Lưng anh ta đột nhiên cứng đờ, không trả lời. "An Di Phong, anh là một người đàn ông tốt." "Tên đàn ông nào hơi đối xử tốt với cô một chút, cô được cho đó là đàn ông tốt sao?" "Nói thế cũng đúng. Vậy trong số phụ nữ anh đã gặp, có người phụ nữ nào tốt không?" Bàn tay mở cửa xe của anh ta trưng lại, không hề trả lời, trầm mặc đặt tôi vào trong xe, giúp tôi cài xe an toàn. Khi anh ta ngồi vào khởi động xe, tôi còn nói: "Đợi đến lúc chúng ta tới Australia, tôi giới thiệu một cô gái tốt cho anh nhé." "Thôi, cô tha cho tôi đi. Phụ nữ xếp hàng muốn theo tôi có cả đống. Sao tôi sẽ vì một chấm sao nhỏ mà buông tha cho cả bầu trời được?" "Nói cũng đúng." Nhưng ngọn đèn đường hiu quạnh trải dài trên con đường ngoằn ngoèo đến rất xa. Liếc mắt nhìn lại, thật giống một dải cầu vồng rất dài. "Anh xem kìa, có giống cầu vồng không?" Tôi chỉ vào nơi xa xa hỏi anh ta. Anh ta tắt máy, nhìn thật lâu những ngọn đèn xa thẳm. "Anh không sao chứ?" tôi hỏi. "Trước đây cũng có một cô gái nói tôi là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã tổn thương cô ấy." Tôi lặng lặng ngồi nghe. 5 năm trước, tôi đã từng cầm vé máy bay, ngồi ở sân bay cả một buổi tối, cuối cùng vẫn không đi tìm cô ấy. "Vì sao?" "Cô ấy lấy người khác rồi, có cả con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử." "Là cô cảnh sát kia sao?" "Cô biết à?" "Khi còn nhỏ, tôi từng nghe thần kể. Khi đó tôi đã nghĩ tình yêu của một lão đài xã hội đen và một cảnh sát nhất định sẽ cực kỳ lãng mạn." "Lãng mạn? Thật con mẹ nó lãng mạn chết đi." Khi anh ta nói ra những lời này, trên mặt mang sự quyến luyến sâu sắc. "Cá sẽ bơi về mà, vì có nhím đang đợi nó." Anh ta mỉm cười tự xíu, khởi động lại xe. "Đúng vậy, ôm một con nhím con mà đợi." "Cũng tốt chứ." Cá nói, "anh vẫn yêu em như trước." Con nhím nói, "nhưng tôi đã có con." Cá nói, "anh không để ý." Nhím nói. An Sĩ Phong cười nhạt một tiếng, "nhưng cha của con tôi để ý." Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười vui vẻ. Cũng là lần đầu tiên phát hiện An Sĩ Phong còn hài hước hơn cả Hàn Trạc Thần. Dọc đường đi, chúng tôi hàn huyên rất nhiều chuyện. An Di Phong nói nhiều hơn Hàn Trạc Thần, lại rất thú vị. Nói chuyện với anh ta, không cảm thấy đêm khuya cũng không cảm thấy được dài. "Hai người như thế được không?" tôi có chút lo âu hỏi: có thể xấu được cảnh sát sao? Không quan trọng việc có thể xấu được hay không, quan trọng là thần ca đã xuất cảnh. Mấy năm nay, trừ những tội phạm tham nhũng, cô từng nghe có mấy tên tội phạm bị dẫn độ nước ngoài về không? Tôi lắc đầu, thật sự là chưa từng nghe qua, trừ một số người do nhập cảnh trái phép mà bị trục xuất về nước. Cô ngẫm lại xem, họ tiêu phí nhiều tiền tài, sức lực, truy nã tội phạm một chốn khắp thế giới, làm không tốt lại mất mấy mạng cảnh sát, khổ sở đưa tội phạm về, không những phải nhét vào ngục cho ăn cho uống, còn phải nghiêm túc tăng cường trông giữ, đề phòng vượt ngục. Cái việc này không phải là tự lao đầu vào khó khăn sao? Thế nên mới nói, trừ khi vì truy đuổi khoản tham ô kếch xù, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng tới cảnh sát quốc tế đi bắt tội phạm. Huống gì, thần ca căn bản không phải tội phạm, nghiêm khắc mà nói, ngay cả nghi phạm cũng không phải. Cho dù những tên cảnh sát kia ăn no rực mỡ không có việc gì, điều tra được thần ca giả chết cũng không có quyền bắt anh ấy. Muốn tìm một nơi cách ly với đời sống, sống một cuộc sống yên bình thì lại chẳng phạm pháp. Thế nhưng mộ nhớ họ điều tra ra cái gì thì làm sao? Cô đừng nghĩ cảnh sát có tinh thần chính nghĩa như thế. Cô xem những tên cảnh sát cấp cao kia điều tra thần ca là vì trừng trị cái ác, nâng cao cái thiện sao? Họ chỉ là không quen nhìn cái tác phong của chúng tôi, lại càng không muốn thế lực xã hội đen tiếp tục bành trướng, để mặt mũi họ không biết cất chỗ nào. Hiện nay thần ca chết thảm như vậy, toàn bộ tài sản cũng đều bán đi, coi như cũng nể mặt họ lắm rồi. Vào thời điểm này, việc họ muốn làm là không cần điều tra xem thần ca chết thật hay giả, mà là bắt đầu đi xử lý tôi. Ôi, vậy anh tính sao bây giờ? Rất đơn giản, chia tiền của tôi cho các anh em làm phí giải tán, còn lại thì quyên góp cho hội chữ thập đỏ. Sau đó tìm một nơi cảnh đẹp bên bờ biển, nhảy xuống. Bọn họ phòng trừng sẽ nói rằng tôi sợ tội rồi tự sát. Đơn giản như thế sao? Đúng, bởi vì bỏ trốn không thể không mang theo tiền. Tôi hiểu, các người còn sống hay không, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Họ muốn hai người biến mất, kế tiếp bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này để chấn chỉnh xã hội đen. Để họ chấn chỉnh lại thì càng tốt, giảm bớt số người trong giới rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi tìm chúng tôi gây phiền phức. An Di Phong dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, tôi phí công phí sức mà giúp cảnh sát quản lý xã hội đen, duy trì trật tự trong xã hội đen. Bọn họ không khen thưởng tôi, tặng tôi huân chương, khuyến khích thì thôi, lại còn coi tôi không vừa mắt. Vậy để cho bọn họ tự quản lý đi, tôi cũng nghỉ hưu ra nước ngoài dưỡng già, sống những ngày ung dung vui vẻ. Sao thế nào tôi cũng nghe thấy anh ta lại rất oan ức vậy. Nghĩ lại thì thật đúng ra rất oan ức, thật nên tặng một huân chương khen thưởng cho công lao của anh ta. Nghe anh ta nói xong, tôi buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề đã sớm tò mò. Được rồi, anh có thể nói cho tôi biết thần lúc 18 tuổi trông thế nào không? Anh ấy hả? Thì An Duy Phong chìm đắm trong ký ức, trên mặt hiện lên nét cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy chính là một học sinh giỏi, có cả đức lẫn tài. Khi nói chuyện không hề có lời nào thô tục, rất lễ phép. Ba đêm trước khi đi ngủ còn đọc từ vựng tiếng Anh, rất mẹ nó buồn cười. Tôi hỏi anh ấy, yêu học hành đến thế sao lại lăn lộn ở đây? Anh ấy nói muốn tìm kiếm chút kích thích. Vậy về sau thì sao? Sau đó chúng tôi cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, cùng nhau học chém người. Chúng tôi còn cùng thuê một phòng trọ, cũng bao gồm cả việc thay đổi cùng nhau, trở thành người chính mình cũng không nhận ra. Và một đêm vài năm sau, tôi hỏi anh ấy, tại sao phải lăn lộn? Anh ấy nói, vì một người khi còn bé tận mắt thấy bà ấy cực khổ bất lực, lớn lên thấy mình có thể làm chút gì đó cho bà ấy, nhưng lại làm sai. Tôi vì bà mà đi lên một con đường cùng, kết quả là gặp mặt bà lần cuối tôi cũng không gặp được. An Di Phong liếc nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, đêm hôm đó tôi vốn muốn đấm anh ấy một phát, cắt đứt quan hệ, nhưng nghe anh ấy nói như vậy, ngay cả lời trách móc anh ấy bội nghĩa cũng không nói được. Anh ấy bất chấp nguy hiểm tính mạng lăn lộn nơi này giúp cảnh sát làm nhiều chuyện thế, không chỉ một chút đền đáp cũng không có, còn đem toàn bộ tiền của mình giúp dưỡng anh ấy thăng chức. Tôi thấy người sống đến như anh ấy vậy mới gọi là đáng buồn. Đúng vậy, thật sự rất đáng buồn. Đáng buồn nhất là động tình, một lòng đi yêu một người phụ nữ, còn mẹ nó là kẻ thù của mình. Tôi nhìn lên bầu trời sao, lúc này đây tôi không còn chú ý đến bất kỳ ngôi sao nào nữa, mà là nhìn toàn bộ bầu trời. Ông trời đã đối xử với anh rất không công bằng, rất tàn nhẫn. Vậy vì sao tôi không thể đối xử với anh công bằng một chút, đối xử với anh tốt một chút? Các bạn khán giả thân mến, các bạn đang nghe tiểu thuyết Sói và Xương Cầm, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc Lưu Hà, truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Mọi thứ đều giống An Di Phong dự đoán, cảnh sát cố tình truy cứu anh ta tới cùng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đưa anh ta đi. Đã qua 24 tiếng đồng hồ, anh ta còn chưa về. Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, ngồi dậy ra phía cửa sổ nhìn xung quanh, rất lo lắng nghĩ tới anh ta một đêm không trở lại. Bà Hàn, tôi quay đầu, thấy một cô cảnh sát mặc đồng phục đang đứng bên giường tôi. Cô ấy trông khoảng 40 tuổi, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Vừa nhìn đã biết sẽ không dễ đối phó. Tôi sờ sờ bụng dưới, điều chỉnh tâm tình thật tốt. Có việc gì sao? Chúng tôi tới điều tra án tử của Hàn Trọc Thần, xin cô phối hợp một chút. Mời ngồi. Tôi bưng chén trà ăn thai vừa mới rót lên, uống một hớp. Cô ấy quét mắt nhìn một lượt đống thuốc bổ trong phòng, giọng điệu cũng hơi dịu đi. Tôi có thể hỏi một chút không? Tình cảm vợ chồng của cô và Hàn Trọc Thần thế nào? Rất tốt. Vậy vì sao kết hôn chưa đến một tháng, cô đã đi ra nước ngoài, ở riêng suốt 2 năm trời? Câu hỏi này còn sắc bén hơn cả phóng viên, nhưng câu trả lời của phóng viên cũng chỉ cần một câu: không thể trả lời là đủ rồi. Còn câu hỏi của cảnh sát nhất định phải trả lời, còn phải trả lời thành khẩn. Một chút mập mờ ý ngoài lời cũng đều không thể. Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy một chút, quyết định trả lời đúng sự thật. Vì giữa chúng tôi xảy ra một chút hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Anh ấy nghi ngờ tôi yêu một cậu trai khác, không cho phép tôi ra nước ngoài. Có một ngày, cậu trai kia xuất hiện, muốn dẫn tôi đi. Khi lôi kéo nhau, tôi không cẩn thận ngã từ trên tầng xuống, sảy thai. Tôi cúi đầu uống một hớp trà đắng, dùng chăn che kín bụng dưới. Anh ấy không chịu tha thứ cho tôi, ngay cả cửa chính cũng không cho tôi bước vào. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mới cúi đầu tốc ký ghi chép lại. Sau khi viết xong, cô ấy lại hỏi: cô đã cùng chàng trai kia đi Anh Quốc sao? Tôi đi Anh Quốc cùng anh ấy điều trị vết thương ở chân, sau khi vết thương khỏi thì ở lại đó học. Không tin cô có thể đi điều tra. Vậy vì sao cô lại quay về? Tôi ký hợp đồng với công ty Ngu Tấn, quay về thu một bài nhạc. Tôi gặp lại Hàn Trạch Thần trong bữa tiệc, giải thích rõ sự hiểu lầm, vừa mới quay về đã suôn sẻ. Tầm mắt của cô ấy di chuyển từ bản ghi chép lên mặt tôi. Tôi thấy cô ấy cố gắng thể hiện ra không quá xem thường tôi. Thế nên cô mới kết thúc quan hệ nhập nhằng với Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn. Tôi... cũng may là tâm tình tôi không tệ. Đổi lại là 2 ngày trước đây, phòng trừng bị cô ta dồn ép điên mất. Tôi ổn định tâm tình một chút, hỏi cô ta: cái này cùng với bản án có quan hệ gì sao? Hàn phu nhân, xin cô trả lời tôi đúng sự thật. Có phải cô trở lại bên cạnh Hàn Trọc Thần là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không? Tôi không rõ ý của cô. Ý của tôi là Hàn Trọc Thần có từng ép buộc cô không? Hiện tại tôi phát hiện ra, không chỉ sức tưởng tượng của những phóng viên rất phong phú, mà sức tưởng tượng của cảnh sát lại càng vượt quá người bình thường. Tôi giận dữ nói: không có, từ khi 9 tuổi tôi đã ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy đối xử với tôi so với con ruột còn... Lời nói của tôi chững lại so bởi một màn máu tanh hiện ra trong đầu. Tôi che mặt, cố gắng khống chế sự kích động của bản thân, cố gắng để chính mình nhớ lại sự bảo vệ chu đáo của anh đối với tôi, còn có tán ô trong suốt trong những ngày mưa kia, những lời trong bệnh viện anh từng nói, còn có cả cuộc gặp lại của chúng tôi, đêm đầu tiên thật đẹp của chúng tôi, con của chúng tôi. Tôi lấy tờ giấy màu hồng nhạt, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, điều hòa lại giọng nói. Tôi rất yêu anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Cô ta gật đầu, lại hỏi. Mấy ngày nay An Di Phong vì sao lại bảo vệ cô, một tấc cũng không rời? Hai người đã nói những gì, làm những gì? Tôi chịu đựng cơn xúc động, muốn hất cốc trà trong tay vào mặt cô ta. Là thần nhắn nhủ anh ta chăm sóc tôi thật tốt, An Di Phong sợ tâm tình tôi không ổn định, nghĩ quẩn nên mới một tấc cũng không rời. Vậy cô biết An Di Phong bao lâu rồi? Hai người rất quen thuộc sao? Biết rất nhiều năm rồi, nhưng chúng tôi chỉ thấy nhau có vài lần. Anh ta luôn luôn không có thiện cảm gì với tôi. Anh ta không có thiện cảm với cô sao? Cô ta hình như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, đột nhiên hỏi tôi. Cô thấy quan hệ anh ta và Hàn Trạch Thần thế nào? Đương nhiên là quan hệ của họ rất tốt. Họ ở cạnh nhau từ khi hơn 10 tuổi. Họ cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu. Bọn họ trọ cùng một nhà, như hình với bóng. Bọn họ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử hơn 20 năm, đi tới ngày hôm nay. Quan hệ của họ sao có thể không tốt được chứ? Nhìn bọn họ mặc cả người đồng phục cảnh sát, tôi càng lúc càng trước mắt. Cảnh sát các người rốt cuộc có thể làm gì? Có người tận mắt thấy cả gia đình người ta chết thảm, các người không hề hỏi. Xác của thần đã hỏa táng rồi, các người mỗi ngày còn đến điều tra. Cô nghĩ rằng tôi không biết chắc các người đã sớm muốn anh ấy chết? Các người muốn điều tra hung thủ hay là muốn bắt An Di Phong? Thiên Thiên, nương theo một tiếng gọi dịu dàng, một chàng trai tác phong nhanh nhẹn bước về phía tôi, ôm lấy vai tôi an ủi. Thiên Thiên, em đừng kích động. An Tiểu Cảnh, tôi kinh ngạc nhìn Cảnh phảng phất như từ trên trời rơi xuống. Sao anh lại tới đây? Anh vừa mới nghe về chuyện của ông ấy, anh lo em sẽ nghĩ quẩn. Em không sao, tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói. Em có con của anh ấy rồi, anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc đứa bé này thật cẩn thận. Anh ấy cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. Anh cũng sẽ chăm sóc hai người thật tốt. Nhưng tôi vừa định nói không cần, quay mắt liếc về cô cảnh sát đang im lặng quan sát. Ừ, vậy anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi Anh Quốc. Em cũng không muốn lại đờ đẫn tại cái nơi khiến em đau lòng thất vọng này nữa. Được, anh đưa em đi. Anh ấy quay người nói với cô cảnh sát. Xin lỗi, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô ấy không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài đâu. Thiên Thiên từ bé đã thế, đau đớn trong lòng luôn không để người khác biết, lại còn luôn cười cho người khác biết là cô ấy không sao. Cô ta đứng lên nhìn tôi, lại tỉ mỉ nhìn qua Cảnh. Anh ấy chính là một Cảnh, là bé trai Hàn Trạch Thần nhận nuôi năm đó sao? Đúng. Tôi hiểu rồi, những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi xong. Xin lỗi Hàn phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng hỏi xong rồi, tôi nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Cảm ơn. Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới chú ý đến sắc mặt của Cảnh không được tốt lắm, trông hơi mệt mỏi. Có lẽ là do bôn ba trên đường. Anh xuất hiện rất đúng lúc, anh khiến cho toàn bộ nghi ngờ của người khác đều trở nên không thể nghi ngờ. Tam giác tình cảm giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi cho người khác nhiều không gian phỏng đoán và tưởng tượng. Nhưng kết quả là cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai và em gái thanh mai trúc mã đi tới một quốc gia khác tiếp tục sống. Hợp lý đến nỗi không thể hợp lý hơn được nữa. Khi tôi đi theo Cảnh rời đi, ngay cả Tiểu Thu cũng ôm tôi nói. Thiên Thiên, đây là ý trời. Ý trời? Tôi nghĩ tới Hàn Trạch Thần nói, chúng ta là đàn ông, số phận không phải nằm trong tay Thượng Đế, mà là nằm trong tay chính chúng ta. Ý trời khiến nhím và cá không thể yêu nhau, chúng sẽ xa nhau sao? Ý trời khiến chúng tôi yêu hận, bệnh vào nhau, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau sao? Tôi còn muốn thử lại lần nữa. Vừa đến Anh Quốc không được bao lâu, tôi bất ngờ nghe được tin tức không ngoài ý muốn lắm. An Di Phong mất tích một cách kỳ lạ, trước khi mất tích phân tán toàn bộ gia tài bạc triệu. Thế nhưng tính cách của An Di Phong thật sự khiến cho người ta không nói được lời nào. Ngay cả khi biến mất, anh ta cũng biến mất thật đường hoàng. Đối với chuyện mất tích của anh ta, có vô số phiên bản đồn đại. Phiên bản phía chính phủ là cảnh sát nắm được chứng cứ hùng hồn về việc An Di Phong mưu sát Hàn Trọng Thần. Anh ta vô cùng có khả năng sợ tội tự sát, sống chết không rõ. Phiên bản trong nhân dân là người cuối cùng thấy An Di Phong, tận mắt thấy anh ta ngồi bên cạnh biển từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng rất nhiều người không tin An Di Phong sẽ tự sát, cho rằng anh ta nhất định là chạy trốn. Phiên bản khá khoa trương, làm tôi kinh hãi như bị sét đánh. Tình hình cụ thể là như thế này. Hôm nay cơ thể tôi không thoải mái, không đi học. Gọi điện cho Tiểu Thu lại nói về chuyện An Di Phong mất tích. Tôi hỏi, gần đây có tin tức gì mới không? Thiên Thiên, chị mới nghe được một tin đồn giật gân, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng, tôi dựa người vào gối, ngồi yên ổn. Có người nói An Di Phong tự tử vì tình đó. Tự tử vì tình? Chị nghe một người bạn nói, rất lâu trước đây, An Di Phong và... Quên đi, chị nói với em phiên bản kia là được rồi. Có người nói anh ta và ông xã nhà em tìm một nơi nào đó không có ai để ẩn cư, sống một cuộc sống giống như thần tiên đắc đạo. Ồ, tưởng tượng rất đẹp. Em còn muốn nghe phần đầu kia, bọn họ nói An Di Phong và thần có chuyện gì? Thôi, có lẽ được nên hỏi. Em chỉ tò mò, sẽ không cho là thật đâu. Cũng không có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết tình cảm bọn họ rất tốt, tất nhiên sẽ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa bọn em kết hôn 2 năm, ở riêng 2 năm. 2 năm kia, Hàn tiên sinh thường xuyên ra vào nhà An Di Phong. Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn, Hàn tiên sinh dạy cho em, mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Có người nói vào buổi tối cái ngày Hàn tiên sinh gặp chuyện không may, xảy ra tranh chấp với An Di Phong, nhất định có khả năng liên quan tới em. Chị đừng có nói với em là người thứ ba nhé. Tôi nhớ tới biểu cảm của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Di Phong không có thiện cảm với tôi, đồng thời nhớ lại bản thân mình dùng từ hình dung tình cảm của bọn họ. Ảo não cào cào tóc, cô ta không đi làm phóng viên, có chút vi phạm nhân tài. Tiểu Thu cho rằng tôi bị kích thích, vội vàng khuyên tôi nói, thật ra em cũng đừng quá để ý, An Di Phong biến mất thật sự rất đột nhiên, mọi người rỗi rãi tự nhiên khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Bọn họ cho rằng An Di Phong tức giận giết chết Hàn Trạch Thần, chính mình cũng không còn niềm vui sống sót, thế nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác, bản thân thì nhảy xuống biển tự vẫn, có đúng không? Thiên Thiên, em dù sao cũng được cho là thật. Làm sao em biết được là có phải thật hay không? Tôi chỉ cảm thấy trong nhiều tin đồn như vậy, cái này là hợp logic nhất, kín kẽ nhất. 2 năm tôi ở Anh Quốc, Hàn Trạch Thần thường xuyên ra vào nhà An Di Phong. Tôi lại nghĩ tới biểu tình quái dị của vệ sĩ của anh ta khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề. Chị Thu, em có chút việc, hôm khác nói chuyện sau nhé. Dập điện thoại, tôi lập tức gọi điện cho thần. Điện thoại vang lên vài tiếng, chuyển đến tiếng thở hơi có phần gấp gáp của anh. Thiên Thiên, có việc gì sao? Không có việc gì không thể gọi sao? Không phải, anh nhớ là 10 phút trước đây em vừa mới dập máy. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến 10 phút. Anh làm gì đấy? Dường như mệt chết đi. Anh đang đấu võ với An Di Phong, lâu lắm rồi không hoạt động. Đấu võ? Sao tôi nghe không giống thế? Người ta đều nói phụ nữ mang thai đa nghi, thật đúng là không có cảm giác an toàn. Thần, bao lâu nữa em mới có thể gặp anh? Đợi 1 tháng nữa đi, hiện nay anh còn không thể xác định được có người theo dõi em hay không. Hơn nữa bên này anh còn thu xếp chưa ổn thỏa, đợi anh xử lý tốt thì sẽ để em sang. Còn lâu như vậy à? Một mình em ở Anh Quốc sẽ rất nhớ anh đó. Không phải em đã từng ở Anh Quốc ngây ngốc 2 năm sao? Bây giờ không giống thế. Tôi sờ bụng chính mình, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng. Trước đây là 1 người nhớ, bây giờ 2 người nhớ. 2 người? Ý của em là con của anh rất muốn nhìn cha nó một chút. Con trai? Tôi còn chưa nói hết, anh lập tức nói, em thu xếp đồ đạc một chút đi, ngày mai anh bảo người cầm hộ chiếu mới sang đón em. Ngày mai? Đúng. Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạch Thần gầm nhẹ trong điện thoại. Hàn Di Phong, cậu đừng nói với tôi cậu không biết. Em không biết mà, cái gì em cũng không biết. Treo điện thoại, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một lá thư, nói với anh ấy, tôi đi đến một nơi không ai biết để bắt đầu làm lại từ đầu. Như vậy, mới có thể khiến cho bản thân mình quên đi một số người và sự việc. Tôi hy vọng khi gặp lại bên cạnh anh sẽ có thể có một người con gái tốt, đáng để anh quý trọng. Cuối cùng cũng tới Australia, trời cao xa biển rộng lớn. Vừa xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn quanh đám người. Giữa một đám người ngoại quốc cao to, An Di Phong mặc quần áo màu trắng, làm bộ ung dung, vẫn nổi bật như trước. Tôi chạy về phía anh ta, không cam lòng liếc nhìn xung quanh anh ta. Thần đâu? Sao lại không tới? Anh ấy dành cho cô một sự ngạc nhiên. Lần này không phải là tang lễ chứ? Đương nhiên là không phải. Xe chạy trên đường cao tốc hơn 5 tiếng, trời tối mịt mới dừng lại trước một cánh cổng nhà thờ. Tôi đẩy cửa vào, tiếng nhạc hành khúc đám cưới vang lên. Trong giáo đường không ánh sáng, chính giữa hai hàng nến lung linh là một con đường nhỏ trải đầy cánh hoa hồng. Dưới ánh nến lay động, cánh hoa hồng nhuộm ánh vàng. Tôi đi trên những cánh hồng, đi tới cuối con đường. Chiếc bánh gato cắm những cây nến được người ta đẩy ra. Âu phục màu trắng của Hàn Trầm Thần vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác trong bóng đêm. Tôi đi lên ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống ngực anh. Đột nhiên toàn bộ giáo đường phụt sáng. Sĩ quan Vu và An Sĩ Phong ngồi trên ghế nhẹ nhàng vỗ tay. Đây là tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi từng nghe thấy. Anh rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa bỉ ngạn đeo lên ngón tay tôi. Tôi kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng xác rất lâu nhưng cũng không tìm được chiếc nhẫn này. Em có bằng lòng lấy anh không? Từ ngày hôm nay, em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh. Cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ suốt đời tin tưởng em, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em. Tôi cảm động đến rối tinh rối mù, cái gì cũng không nói nên lời. Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, giữa nụ hôn dài thật dài. Ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến trên chiếc bánh gato triền miên linh động. Hôn đến khi chúng tôi đều sực lửa, anh buông tôi ra, cười hỏi: bằng lòng lấy anh không? Anh có thể lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa không? Em còn nghe chưa đủ. Câu nói quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần. Vậy em về suy nghĩ một chút. Tôi quay người muốn đi, anh ôm lấy eo tôi, xăm tôi trong vòng tay của anh, dịu dàng nói: từ hôm nay trở đi, em là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh. Cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay tử vong, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ suốt đời tin tưởng em, tôn trọng em, trung thành và bảo vệ em. Em đồng ý lấy anh không? Em bằng lòng, tôi lớn tiếng nói. Cánh hoa hồng mềm mại rơi, hành khúc đám cưới lại một lần nữa tấu lên. Chúng tôi cùng nhau thổi tắt nến, mỗi người cắn một miếng bánh gato hương vị ngọt ngào. Anh nói: anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ. Tôi nói: em cũng thấy dễ ăn. Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu trên từ hôn lễ lãng mạn này. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả, mình lại chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt.